Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632. Chương 632. Tầng thứ tư thiên lao. Một chỗ thần bí, chỗ đen nghịt một mảnh, không gian mơ hồ, vặn vẹo không chừng, giống như là một chỗ hoàn toàn độc lập không gian. Bên trong đứng vững mấy chục cây thô to cột đá. Những này trên trụ đá tất cả đều khắc đầy lít nhít phủ văn. Thần bí khó lường, có được phi phàm chi lực. Nhìn một cái, giống như là một chỗ thần bí chiến trường. Mặt đất hiện ra đỏ sậm, sát khí mãnh liệt vô tận. Tầng thứ tư cửa vào, Tề Vân mang theo một đám ma đầu xuất hiện ở phiến khu vực này, ánh mắt hướng về bốn phía bắn phá. Bắt đầu đi, ghi nhớ, đừng để cái khác ma đầu thừa cơ thoát khốn. Tề Vân nói, công tử yên tâm, thiên lao tầng thứ tư thần bí khó lường, coi như từ bên ngoài mở ra, cũng rất ít sẽ có người biết. Ta lúc ấy thoát khốn, vẫn là từ một mảnh âm hà đáy sông bơi ra. Quỷ Vương nói, Tề Vân lúc này gật đầu. Tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng, địa tộc lão tổ sáu cái thượng đẳng thần đi ra, liên thủ thi triển thần chi lực, bắt đầu phá toái hư không. Từng mảnh kinh khủng quang mang bộc phát ra, hướng về một bên hư không đánh tới. Bọn hắn đi là hư không thông đạo, tuyệt không trực tiếp oanh kích phong ấn, bởi vì trực tiếp oanh kích phong ấn rất có thể sẽ bị bọn hắn phá hư, cho nên từ nơi này đi hư không thông đạo mới là an toàn nhất. Từng mảnh oanh minh phát ra, rốt cục hư không trung bị bọn hắn cưỡng ép đánh ra một lỗ hổng, lộ ra một mảnh thần bí khó lường hư vô. Thông hướng vô tận xa xôi chỗ, một cỗ mênh mông, khủng bố, băng lãnh sát khí giống như nước thủy triều từ cái kia lỗ hổng bên trong mãnh liệt mà ra. Giống như là bên trong kết nối một cái vô cùng đáng sợ ma huyệt, có thể thôn phệ hết thảy. Công tử, có thể tiến vào. Cổ Nhất nói, đi, đi vào. Tề Vân quát khẽ, thân thể lóe lên, dẫn đầu xông vào. Sau đó tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng, địa tộc lão tổ, Quỷ Vương tất cả đều theo sát lấy gào thét mà vào. Hô, tại bọn hắn sau khi tiến vào, không gian thông đạo lập tức khép kín, khủng bố âm trầm không gian thông đạo cũng không biết sâu bao nhiêu. Vô biên vô hạn, giống như là vĩnh viễn cũng bay không đến cuối cùng, một đám người tốc độ cực nhanh. Giống như là tải dọc theo một chỗ băng lãnh thác nước xung kích. Không có thời gian, không gian khái niệm, không biết bay bao lâu. Rốt cục tại bọn hắn phía trước xuất hiện một mảnh điểm sáng. Đại gia cẩn thận, phía trước có không gian loạn lưu, không nên bị xung kích tàn. Quỷ Lương quát, một đám người tất cả đều một mực bao vây đến cùng một chỗ. Vọt qua. Rốt cục xông về chỗ kia không gian loạn lưu, bị không gian loạn lưu vòng quanh, trực tiếp quăng không biết bao xa. Oanh long, trầm thấp tiếng oanh minh truyền ra, màu đỏ cát bụi bay lên, một đám người hung hăng đập vào trên mặt đất. May mà bọn hắn sớm chuẩn bị, một mực bao vây cùng một chỗ, lúc này mới không có không gian loạn lưu quyển tán. Một đám người lần lượt đứng dậy, đánh bay bụi đất trên người, hướng về phiến khu vực này nhìn sang. Tốt chống trải địa phương, so với minh giới còn muốn hoang vu đáng sợ. Lão Dâm Tăng giật mình nói. Tề Vân ánh mắt hướng khắp nơi nhìn lại, khó trách Quỷ Vương nói đây là một chỗ độc lập thế giới. Quả là thế, sắc trời vô cùng âm u, không trung che kín mây đen, bốn phía tối tăm mờ mịt một mảnh. Toàn bộ thế giới tràn ngập một cỗ đặc biệt kiềm chế khí tức. Đưa mắt hy vọng, bốn phía đều là hoang vu núi đá, khắp nơi trụi lủi, tựa hồ không có bất luận cái gì sinh mệnh, trừ những này màu xám mây đen. Thỉnh thoảng lại còn có thể nhìn thấy từng mảnh màu đen gió lốc cuốn qua. Những cái kia màu đen gió lốc ô ô chói tai, bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, sát khí trùng thiên, khiến người hồi hộp, mà tại dưới chân của bọn hắn thì là liên miên hài cốt, khắp nơi đều là tử thi, toàn bộ khu vực giống như là một mảnh tử vong thế giới. Tề Vân nhìn một vòng, mày nhăn lại, nói, địa tộc lão tổ, tầng thứ 5 cửa vào tại cái gì địa phương? Địa tộc lão tổ ánh mắt cũng kinh nghi bất định, nói, căn cứ tộc ta điển tịch chỗ, tầng thứ 5 cửa vào tại một cái được xưng là hoang thần trốn cũ khu vực. Bất quá cái này hoang thần trốn cũ ở đâu? Ta lại không biết, hoang thần trốn cũ, Tề Vân nhướng mày, nhìn về phía quỷ vương, nói, ngươi biết sao? Quỷ vương cũng là lộ ra nghi hoặc, nói, hoang thần trốn cũ, ta chưa từng nghe qua loại này địa phương. Bất quá chúa công, tầng thứ 4 bên trong tồn tại rất nhiều chư thần niên đại trước kia liền bị phong ấn tiến đến lão ma. Có mấy cái lão ma cùng ta có rất lớn giao tình. Có lẽ chúng ta có thể đi thỉnh giáo một chút bọn hắn. Bọn hắn nói không chừng sẽ biết. Tề Vân nghiêm túc đánh giá một chút phiến khu vực này. Thần thức buông ra, khuếch tán vô số dặm xa. Chỉ thấy nơi này băng lãnh đáng sợ. Cơ hồ không nhìn thấy bóng người nào. Điểm này nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ có rất nhiều ma đầu chờ đợi phá cấm. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ căn bản không có bóng người nào. Chẳng lẽ tất cả đều chết hết? Tốt, ngươi dẫn đường đi. Tề Vân nói, phiến khu vực này bên trong ẩn chứa lực lượng quỷ dị, có thể rút ra trong thân thể tinh khí. Mặc dù hắn thực lực cao thâm, có thể khóa lại tinh khí, nhưng tóm lại cũng đang thong thả sói mòn, cho nên có thể mau chóng rời đi. Không còn gì tốt hơn. Chúa công mời đi theo ta. Quỷ vương nghiêm túc đánh giá một chút phương hướng về sau, lập tức hướng về nơi xa bay đi. Tề Vân bọn người tất cả đều cấp tốc đi theo sau lưng. Toàn bộ tầng thứ 4 thiên lao lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Một đường bay qua, không chỉ có Tề Vân giật mình, ngay cả tứ đại biến thái, lão dâm tăng cũng đều thầm kinh hãi. Cái này đại lục cơ hồ so nhân gian giới còn muốn lớn. Rất khó lấy tưởng tượng. Đây là như thế nào hình thành? Chẳng lẽ tại vô tận 5 tháng trước kia, có người chuyên môn hủy đi một cái thế giới, dùng để luyện chế ra thiên lao? Bọn hắn trọn vẹn bay 2 ngày công phu, cũng không thấy một bóng người. Ngay tại một đám người trong lòng nghi ngờ thời điểm, rốt cục tại phía trước cảm thấy đến đáng sợ ba động. Một đoàn kinh khủng sát khí đang cuộn trào mãnh liệt, hóa thành một đoàn màu đen ma vân, mênh mông cuồn cuộn, hướng về nơi xa càn quét. Xa xa nhìn lại, như là một mảnh màu đen mặc hải tại xung kích. Trung đẳng thần, tứ đại biến thái con mắt lóe lên, mở miệng nói, công tử, muốn đi hỏi một chút tình huống sao? Đi hỏi một chút, Tề Vân nói, được không dễ dàng mới gặp được một người sống. Hắn cần hào hào hỏi thăm một chút. Quỷ vương dù sao đã thoát khốn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, có lẽ tầng thứ 4 thiên lao xuất hiện những biến cố khác. Đoàn kia màu đen trong ma vân là 3 cái thân thể gầy lùn, mặc áo bào xám cường giả. Dưới thân thể của bọn hắn thế mà ngồi một đầu dị thú, nhất thiết phải khổng lồ, giống như là tiểu phòng ở đồng dạng. Đây là một đầu to lớn cóc, trên thân mọc đầy đại u cục, mỗi một cái đại u cục đều có mặt bàn đồng dạng lớn. Cái này cóc một đôi mắt giống như là môn hộ đồng dạng, đỏ rực, lấp lóe huyết quang, hoa hoa, cảm thấy được tứ đại biến thái, lão dâm tăng vọt tới. Cóc lập tức kêu một tiếng, miệng há mở, phun ra một đoàn kinh khủng nọc độc, hướng về tứ đại biến thái, lão dâm tăng càn quét mà đi. Nhưng ở nọc độc phun ra nháy mắt, cổ nhất tay áo một quyển, tất cả nọc độc cấp tốc ngưng tụ, tại trước người hắn hình thành một cái quang cầu, bị hắn tiện tay hất lên, bay không biết bao xa, chỉ này một tay, lập tức trấn nhiếp cóc cùng trên lưng nó ba người. Ba người này lập tức đè lại cóc, sắc mặt giật mình, đứng dậy, chắp tay nói, các vị tiền bối, đột nhiên ngăn lại chúng ta đường đi, không biết có gì muốn làm. Ta hỏi các ngươi làm cái gì đi? Lão Dâm Tăng hỏi, các vị tiền bối không biết sao? Bên trái người kia lộ ra nghi hoặc, đánh giám, biết còn phải hỏi ngươi. Lão Dâm Tăng không chút khách khí nói, đúng vậy, bên trái người kia lộ ra xấu hổ, nói, có mấy cái trong truyền thuyết cự đầu thoát khốn, nói muốn hội tụ tầng thứ tư tất cả cường giả, cùng nhau mở ra hư không thông đạo, rời đi mảnh này quỷ địa phương. Ba người chúng ta đang muốn chạy tới gặp gỡ. Cái gì? Có mấy cái cự đầu thoát khốn rồi. Quỷ vương giật nảy cả mình. Nói, là ai? Có Tu La Vương cùng Trảm Thiên Vương. Cái khác tạm thời không biết. Ở giữa người kia nói, Tu La Vương, Trảm Thiên Vương. Lão Dâm Tăng sắc mặt biến hóa. Nói, là bọn hắn còn chưa có chết. Hiển nhiên hắn nhận ra cái này hai người. Dù sao Lão Dâm Tăng cũng là sống vô số năm tháng người. Năm đó chư thần niên đại lúc, hắn thấy tận mắt hắn rất nhiều cừu gia bị phong ấn tiến đến. Lúc đầu các phương thần vương cũng là nghĩ phong ấn hắn. Kết quả hắn sớm bị người phong ấn. Về sau chính là chư thần niên đại kết thúc. Vô số thần linh chết thảm bỏ mạng. Tất cả mọi người đi sao? Cổ Nhất hỏi. Tin tức truyền tới lúc, nói là tất cả mọi người đi. Bất quá căn cứ chúng ta giải, có không ít cao thủ còn tại âm thầm quan sát. Ở giữa người kia nói, cái này Tu La Vương cùng Trảm Thiên Vương là cái gì thực lực? Tề Vân hỏi, không biết, nghe nói là thượng đẳng thần, nhưng có lẽ càng mạnh. Ở giữa người kia đáp, năm đó thời điểm, đúng là thượng đẳng thần đỉnh phong. Chỉ kém một bước, liền có thể trở thành cấm kỵ. Bất quá đã nhiều năm như vậy, hẳn là rơi xuống không ít. Lão Dâm Tăng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,